Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1618, tiến vào nguyên sơ hải, thành quả kinh người. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Diệp Thiên cũng nhận được thập nhị tổ truyền tới bảo vật danh sách. Rất nhiều bảo vật đều là hắn chưa từng nghe nói qua. Thậm chí còn có một loại bảo vật lại có thể nhường cửu trọng vô thượng giả cưỡng ép tăng lên tới nửa bước vĩnh hằng cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Món bảo vật này là giả không thật dịch. Có thể Diệp Thiên 10 điểm rõ ràng. Bảo vật như vậy khẳng định vô cùng hiếm thấy. Cho dù là tại nguyên sơ hải cũng không nhất định có. Chỉ là có cực thấp xác suất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lại, một khi thật ra đời, sợ là một đám đỉnh tiêm nửa bước vĩnh hằng cảnh đều sẽ cướp đoạt. Căn bản không tới phiên cửu trọng vô thượng giả đi cướp đoạt. Như cửu trọng vô thượng giả có thể tùy tiện lấy được lời nói. Trước đây tinh tổ cũng sẽ không vây ở cửu trọng vô thượng giả cảnh giới vô tận tuế nguyệt. Cuối cùng còn bị người trấn áp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó không lâu, thập nhị tổ mang theo nguyên thần các đông đảo vòng trong thành viên tiến về nguyên sơ hải. Đám người không ngừng xuyên thẳng qua. Rốt cục đi tới một mảnh nguyên hải khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này tựa hồ không có cái gì. Phảng phất cùng cái khác địa phương. Không có gì đặc thù. Nhưng là rất nhanh. Nơi này hội tụ từng người vô thượng giả. Tu vi thấp nhất cơ bản đều là thất trọng vô thượng giả. Đại bộ phận đều là cửu trọng vô thượng giả cùng nửa bước vĩnh hằng cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên ở chỗ này có vẻ 10 điểm không đáng chú ý, nhưng thực lực cũng tuyệt đối không yếu. Ở vào trung đẳng cấp độ, thời gian chậm rãi trôi qua. Đông đảo vô thượng giả cùng nửa bước vĩnh hằng cảnh ở chỗ này chậm rãi chờ đợi. Không vội chút nào, không nóng nảy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột ngột, cái này một mảnh khu vực bắt đầu nhộn nhạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên đối vĩnh hằng quy tắc cảm ngộ rất sâu. Cho nên cảm ứng được nơi này thời không thoải mái. Phảng phất có một cỗ đặc thù bản nguyên chưa hề biết thời không chỗ sâu truyền tới nguyên hải bên trong. Nhưng là, hắn không cách nào đến cái kia đặc thù thời không. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên, không có phương pháp đặc thù. Căn bản tìm không thấy nguyên sơ hải. Cho dù đến nơi này, ta cũng không có đi vào phương thức. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Bản nguyên triều tịch bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng vị nửa bước vĩnh hằng cảnh mở miệng nói. Nguyên thần các bên này. Thập nhị tổ có động tác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gặp thập nhị tổ lấy ra từng mảnh lá cây. Mỗi một phiến trên phiến lá cũng tràn ngập đặc thù lực lượng. Đi lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thập nhị tổ nhắc nhở. Ào ào ào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng người vô thượng giả đi tới trên phiến lá. Mà Diệp Thiên cũng đứng ở phong cổ nguyên tổ dưới chân trên phiến lá. Đón lấy, những này lá cây không nhìn nguyên hải hư không? Theo bản nguyên triều tịch tiến vào xâm nhập cái này một mảnh đặc thù thời không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ thấy chung quanh thời không không ngừng vặn vẹo. Lá cây gánh chịu lấy Diệp Thiên không ngừng tiến lên. Lúc này, phong cổ nguyên tổ giới thiệu nói. Cái này lá cây cũng không phải phổ thông lá cây. Mà là nguyên hải kỳ vật nguyên sơ diệp. Nó không có tác dụng khác. Duy nhất tác dụng chính là có thể mang theo vô thượng giả tiến vào nguyên sơ hải. Số lượng 10 điểm có hạn. Cái nắm giữ tại số ít đỉnh tiêm đại thế lực trên tay. Không có nguyên sơ diệp. Cho dù là đứng đầu nhất nửa bước vĩnh hằng cảnh, cũng không có biện pháp tiến vào nguyên sơ hải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên sơ Diệp, Diệp Thiên xem như minh bạch chuyện gì xảy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, bọn hắn đã tới Nguyên sơ Hải. Mỗi một phiến Nguyên sơ Diệp tiến vào Nguyên sơ Hải vị trí không đồng dạng. Dù sao phong cổ nguyên tổ bọn hắn cũng không có biện pháp trưởng khống phương hướng. Có thể tiến vào Nguyên sơ Hải coi như không tệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên sơ Hải, phong cổ nguyên tổ cùng Diệp Thiên đám người đi tới nơi này. Ở vào một hòn đảo nhỏ phía trên. Chu vi thì là đại dương màu vàng óng. Toàn bộ đều là cô đọng đến cực hạn bản nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lại nơi này áp chế rất mạnh. Đồng dạng vô thượng giả căn bản là không có cách tiếp nhận nơi này áp chế lực. Nhóm chúng ta tách ra đi. Tiến vào Nguyên sơ Hải cần Nguyên sơ Diệp. Nhưng ra ngoài lại không cần. Các ngươi theo bản nguyên triều tịch. Liền có thể bay ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong cổ nguyên tổ nhắc nhở. Diệp Thiên biểu thị ra đã hiểu. Trên không chính là bản nguyên triều tịch. Không ngừng hướng thời không dẫn ra ngoài trôi qua lấy bản nguyên. Theo nơi đó ra bên ngoài bay liền có thể ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiến vào nơi này vô thượng giả hay là nửa bước vĩnh hằng cảnh. Đều cần thời thời khắc khắc chú ý đến bản nguyên triều tịch động thái. Một khi bản nguyên triều tịch có tiêu tán vết tích, nhất định phải trước tiên lao ra. Nếu không cũng rất dễ dàng bị khốn trụ. Ào ào ào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng người vô thượng giả phân tán ra đến. Hướng phía phương xa xuyên thẳng qua mà đi. Phong cổ nguyên tổ cũng ly khai. Cũng không có mang theo bất luận cái gì vô thượng giả. Hắn Diệp Thiên bọn hắn đưa vào Nguyên sơ Hải. Đã rất không tệ. Đương nhiên sẽ không tiếp tục quản bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng. Liền bắt đầu chậm rãi tìm kiếm tài nguyên. Nguyên sơ Hải không có bất cứ sinh vật nào. Nhưng không có nghĩa là không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ngược lại là rất nguy hiểm. Thực lực không đủ. Rất dễ dàng vẫn lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái nguy hiểm là đến từ cái khác vô thượng giả thậm chí là nửa bước vĩnh hằng cảnh. Nếu như một tên bát trọng vô thượng giả tìm được rất nhiều bảo vật. Một tên nửa bước vĩnh hằng cảnh thấy được. Nói không chừng thuận tay giết bát trọng vô thượng giả. Dạng này liền không cần tìm kiếm. Liền có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên. Cái này cỡ nào tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có một cái nguy hiểm. Đó chính là Nguyên sơ Hải có chút địa phương sẽ lưu lại hắc vụ. Một khi chạm đến những cái kia địa phương, liền sẽ dẫn phát hắc vụ ăn mòn. Những này hắc vụ tại bản nguyên triều tịch trong lúc đó sẽ không khuếch tán. Chỉ khi nào chủ động đi chạm đến, liền xem như nửa bước vĩnh hằng cảnh cũng sẽ trọng thương. Bát trọng vô thượng giả cơ hồ khó mà bảo mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, đúng là như thế. Nguyên sơ Hải tính nguy hiểm mới khủng bố như thế. Dọa đến không ít vô thượng giả căn bản không dám vào tới. Không thể không nói. Nguyên sơ Hải tài nguyên nhiều lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, Diệp Thiên đã tìm được không ít tốt đồ vật. Một cái vĩnh hằng nguyên vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nhìn thấy một khối đá liền đặt ở một hòn đảo trên núi. Mà tảng đá kia tán phát khí tức chính là vĩnh hằng nguyên vật. Nó liền phảng phất một khối phổ thông tảng đá. Nếu không phải nó khí tức quá rõ ràng, Diệp Thiên cũng không dám tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Soạt, Diệp Thiên tảng đá kia thu vào. Tâm tình 10 điểm không tệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao tiện tay liền có thể nhặt được một cái vĩnh hằng nguyên vật. Vận khí là thật không tệ. Bất quá tiếp xuống, Diệp Thiên không có tìm được kiện thứ hai vĩnh hằng nguyên vật. nhưng lại tìm được không ít vĩnh hằng tài nguyên cùng có thể đối vô thượng giả tu vi có tăng lên hiệu quả tài nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dựa theo dạng này thu hoạch tiến triển xuống dưới, Diệp Thiên coi như không có tìm được cái gì kinh người bảo vật, cũng không đi một chuyến uổng công. Trách không được người người đều muốn trở thành nguyên thần các vòng trong thành viên. Chỉ là lần này cơ duyên cũng đủ để cho một ít to gan vô thượng giả điên cuồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Thời gian chậm rãi trôi qua. Diệp Thiên thu hoạch càng ngày càng nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà một ngày này, hắn cũng rốt cục gặp phải khác một tên vô thượng giả. Cũng không phải là nguyên thần các vô thượng giả, mà là đến từ thế lực khác. Tên này vô thượng giả tu vi là Bát Trọng Thiên. Nhìn thấy Diệp Thiên về sau, hai con ngươi lộ ra vẻ hưng phấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn trực tiếp ra tay với Diệp Thiên. Hiển nhiên muốn giết chết Diệp Thiên, cướp đoạt Diệp Thiên trên người bảo vật. Đối với dạng này vô thượng giả, Diệp Thiên cũng không khách khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phá diệt chỉ. Diệp Thiên thi triển cái môn này vĩnh hằng kỹ, trực tiếp điều động kia một đoạn vĩnh hằng cảnh đại năng ngón tay. Hắn mặc dù không có toàn lực bộc phát một kích mạnh nhất, nhưng cũng đánh ra so sánh cao cấp nhất cửu trọng thiên vô thượng giả lực công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ẩm ẩm, đủ để chôn vùi hết thảy một chỉ, trực tiếp vỡ vụn đối phương tầng tầng phòng ngự. Nhấn tại trên người của đối phương, trực tiếp thân thể của đối phương nhấn nát. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.